Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Chương 548: Thu thuế. Thu toàn vũ trụ thuế. Thiên sứ văn minh một nửa nguồn năng lượng. Nghe nói kêu, Chu Thần âm thầm tắc lưỡi. Phải biết, thiên sứ bộ tộc với tư cách đã biết vũ trụ thế lực cường đại nhất, nắm trong tay mấy trăm cái tinh hệ, hơn ngàn cái lớn nhỏ văn minh. Các nàng chỗ có tài nguyên không có thể tính toán. Nhưng mà, chính là như thế giàu có thiên sứ bộ tộc, thăng cấp một cái đời bốn thần thể, thế mà cũng phải hao phí một nửa nguồn năng lượng. Như vậy lần này, Chu Thần nếu là khăng khăng muốn thăng cấp đời bốn thần thể, chỗ tốn hao nguồn năng lượng, lại nên từ nơi nào tìm kiếm đâu? Cũng không thể tiếp tục bóc lột những này đáng thương thiên sứ các tỷ tỷ đi. Chu Thần còn không có như vậy không muốn mặt. Mà nếu như thông qua thiên cung uy thế, tại toàn vũ trụ phạm vi bên trong, hướng sở hữu văn minh thu thập tài nguyên, cũng là cái biện pháp, nhưng tốn thời gian quá dài, Chu Thần không thể nào tiếp thu được. Hắn còn muốn tiết kiệm thời gian, đi đấu la vị diện triệt để bình định võ hồn điện đâu. Hệ thống, ngươi thấy thế nào? Chu Thần dưới đáy lòng thầm nghĩ, vạn sự không quyết dùng hệ thống. Chu Thần rất sớm đã minh bạch đạo lý này. Đinh, túc chủ, đầu tiên, bản hệ thống còn có 9 ngày mới có thể thăng cấp hoàn tất. Bản thể của ngươi cũng cần cửu thiên mới có thể an toàn xuất hiện tại ngoại giới. Cho nên, Chu Thần nhíu mày nói. Đinh, túc chủ ngươi vẫn là hướng siêu thần vị mặt vũ trụ các văn minh tác thủ tài nguyên đi. Coi như là thu thuế. Chỉ cần lòng dạ ác độc một chút, thúc dục quá một chút, 9 ngày thời gian không sai biệt lắm. Hệ thống âm hiểm khuyến khích nói. Nghe nói lời ấy, dù cho Chu Thần dạng này mặt dày tâm đen người, sắc mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Ngoặc kép, thiên cung nhất thống vũ trụ mới không bao lâu, cứ như vậy học tập hôn quân ác bá cưỡng ép tăng thuế. Không thích hợp đi, có cái gì không thích hợp? Lại không có để bọn hắn bán con cái. Hệ thống mãn bất tại hồ nói. Chu Thần, ngoặc kép, không muốn nhìn thấy cái này tận nghĩ ý xấu hệ thống. Chu Thần quả quyết cắt đứt truyền tin. Bất quá, hệ thống mặc dù không phải cái thứ tốt, nhưng ra chủ ý, vẫn là 10 phần có thể thực hiện. Mà một bên thần thánh kêu, nhìn thấy Chu Thần cái kia không ngừng lấp lóe ánh mắt, liền biết tiểu tử này khẳng định trong bụng đang bốc lên ý nghĩ xấu. Thế là, kêu hỏi dò, ngươi đến cùng dự định làm sao gom góp nguồn năng lượng? Cái này, ngươi liền không cần phải để ý đến. Chu Thần đương nhiên sẽ không ngốc ngốc cùng kêu nói mình muốn hướng toàn vũ trụ thu thuế, chỉ là mập mờ suy đoán lừa gạt quá khứ. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nói, kêu, 9 ngày sau, ngươi thao tác cái này đời thứ tư thần thể thiết bị, giúp bản thể của ta thăng cấp liền tốt. Còn nguồn năng lượng vấn đề, để ta giải quyết, ngươi đến giải quyết. Nghe nói lời ấy, kêu cùng Hexi đáy lòng của hai người lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Còn một mực giữ im lặng thiên sứ Yan thì thở dài, hiểu rõ nhất Chu Thần Yan. Đại khái đoán được Chu Thần muốn làm gì. 9 ngày sau, còn là thiên sứ vương điện. Kêu cùng Hexi một mặt âm trầm nhìn xem Chu Thần, phẫn uất đến cực điểm. Nếu không phải một bên Nhan ngăn đón, hai người không phải vây quanh bảo trì Chu Thần dừng lại. Quá khinh người. Trong 9 ngày, vì gom góp đủ thăng cấp đời thứ tư thần thể cần có tài nguyên, Chu Thần tại toàn vũ trụ phạm vi bên trong điều động Morgana ác ma quân đoàn khắp nơi thu thuế. Không cho liền đoạt rét, dám phản kháng liền hành hung. Liền cách thần hà vũ trụ cự ly mấy chục trăm triệu năm ánh sáng một chút vắng vẻ tinh hệ đều không có trốn qua Chu Thần tẩy rét. Cái này cũng gọi thiên cung chi chủ, thổ phỉ chi chủ còn tạm được. Đáng giận nhất là là gia hỏa này thu thập đủ tài nguyên, liền lập tức cái dám điên mà chạy đến Thiên Sứ Thành. Yêu cầu kêu giúp hắn thăng cấp thần thể. Hiện tại vũ trụ bên trong sở hữu văn minh đều cho rằng Thiên Sứ đã cùng Chu Thần thông đồng làm bậy. Đúng rồi, tiểu tử này thu thập tài nguyên, ngay cả Thiên Sứ dưới trướng rất nhiều văn minh đều chưa thả qua. Cũng chỉ có Thiên Sứ Thành bản thân trốn qua một rét. Đoán chừng là tiểu tử này không dám đến. Chu Thần, ngươi vì bản thân tư, đưa toàn vũ trụ an nguy lợi ích tại không để ý. Ta thật cảm thấy, ngươi cùng cái kia Hoa Diệp không có gì khác biệt. Kêu lạnh lùng nói, nghe nói kêu lời nói. Một bên Hexi cũng đi theo nói, có lẽ lại nên tiến hành một lần nộ hải chiến. Đừng, hai vị cô nãi nãi đừng tức giận. Nghe nói, nộ hải chiến, bốn chữ này, Chu Thần lập tức liền sợ. Nộ hải chiến, chính là 3 vạn năm trước khu trục Hoa Diệp cái kia cuộc chiến tranh. Chu Thần cũng không muốn bị kêu cùng Hexi thảo phạt. Dù sao đây chính là hai vị ngũ giai đấu thánh cấp bậc cường giả. Càng đừng nói, Thiên Sứ quân đoàn còn có một nhóm lớn giấu ở vũ trụ các nơi nghỉ ngơi lấy lại sức. Chí ít sống mấy vạn năm giải nghệ ông trời dùng. Những thiên sứ này các tỷ tỷ, thực lực chí ít cũng là tứ giai đấu tôn cấp bậc. Các nàng nếu là thật nổi giận, coi như Chu Thần bản thể ra, chỉ sợ đều sẽ bị đánh cho nhừ tử. Nếu như tình thế phát triển thành như thế, Chu Thần cũng chỉ có thể chạy trốn. Vì vậy, Chu Thần lập tức bày làm ra một bộ thành khẩn nhận sai tư thái. Như cái gặp được sư phụ học sinh tiểu học đồng dạng. Ủy khuất ba ba nói, ta cũng không có làm cái gì quá chuyện gì quá phận. Chính là lấy Thiên Cung ủy ban danh nghĩa thu một bút thuế. Thiên Sứ Thành không phải cũng thường xuyên cùng phụ thuộc văn minh thu thuế. Cái này còn không quá phận. Kêu giận dữ, chỉ vào Chu Thần khiển trách nói, chúng ta mỗi lần chỉ tiếp thụ 1 năm cung phụng. Mà ngươi đây, ngươi gia hỏa này thế mà duy nhất một lần thu mấy trăm năm thuế. Ta cũng không hoàn toàn là vì mình. Chu Thần ngẩng đầu, dùng vô cùng chân thành ánh mắt nhìn kêu nói. Ta đoạt lại đi lên tài nguyên, đầy đủ thăng cấp 6 người đời thứ 4 thần thể. Cái gì? Đầy đủ, 6 người tài nguyên. Kêu trợn mắt hốc mồm thất thanh nói. Tiểu tử này là đem toàn bộ vũ trụ mặt đất đều trà sát 3 thước sao? Nhìn thấy kêu mấy người bộ dáng khiếp sợ, Chu Thần vội vàng nói, mấy vị thiên sứ tỷ tỷ, ta cũng không có phá bọn hắn mặt đất a, chỉ là các ngươi thiên sứ quá thiện lương, trước kia cùng bọn hắn yêu cầu cung phụng quá ít. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần tiếp tục giải thích nói, các ngươi thiên sứ hàng năm cùng những này phụ thuộc văn minh tác thủ tài nguyên, vẫn chưa tới bọn hắn sản xuất 1 phần vạn, ta chỉ là đem thuế suất đề cao đến 1% mà thôi. 1% thuế đối với những này phụ thuộc văn minh đến nói, vẫn như cũ là 9 châu mất sợi lông, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn văn minh sinh tồn và phát triển. Theo ta được biết, bọn hắn bản tinh cầu chính phủ thu thuế suất đều tại 20% trở lên. Thật? Kêu nghi ngờ nói. Đương nhiên là thật. Chu Thần dùng vô cùng chân thành ánh mắt gật đầu nói. Cái kia, ngươi nói đầy đủ 6 người thăng cấp đời thứ 4 thần thể tài nguyên, chuẩn bị làm sao phân phối a? Một bên Thiên Cơ Vương Hexi đột nhiên không dàn nổi nói. Thiên sứ trong Tam Vương, kêu cùng Morgana đều đã thăng cấp đến đời thứ 4 thần thể. Cũng chỉ có một mực trạch tại vũ trụ xa xôi khu vực Hexi. Không có thăng cấp thành công, mắt thấy Chu Thần khoản này thu thuế không có vấn đề gì. Hexi lập tức liền trông mong nhảy ra ngoài. Hexi, ngài thân vì thiên sứ Tam Vương một trong, tự nhiên có quyền phân phối 1 người tài nguyên. Chu Thần trắng trợn thu mua lấy Hexi, ngay sau đó lại nhìn lên trời làm nhan, lại cười nói, còn có chúng ta tân nhiệm thiên sứ nữ vương Yan, đời thứ tư thần thể, liền coi như là ta đưa cho thê tử lễ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.